Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, hướng du lịch Bắc Hải mộ Thương Ngô. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, tiểu hoàng đế thỏa thích tiêu xài lấy mình tích điểm. Lần trước hối đoái xong Quỳ Hoa Bảo Điện, về sau, tiểu hoàng đế còn dư hơn 6 triệu tích điểm. Mà tại cái này một tháng thời gian bên trong, hắn trực tiếp hao tốn tiếp cận 5 triệu. Tiền tiêu xài hiệu quả tự nhiên là rõ rệt. Đầu tiên, 3 triệu phát hối đoái, để hắn thương binh lập tức liền đạn dược sung túc lên. Cho dù tới một trận quy mô không tiểu chiến dịch, cũng không có hết đạn cạn lương nguy cơ. Tiếp theo, từ trong hệ thống hối đoái ra súng đạn phương pháp luyện chế, cùng một chút cao sản cây nông nghiệp hạt giống, tại cái này một tháng thời gian bên trong, cũng đã bắt đầu thấy hiệu quả, nghênh đón chân chính đại thu hoạch, chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, đến từ thế kỷ 21 khoa học thuốc bào chế dược phẩm, ở thời đại này triển lộ ra đầy đủ giá trị, dựa vào hoàng đế mình thân phận âm thầm đến đỡ lấy một cái dược hành. Ngắn ngủi một tháng thời gian kiếm lấy vật tư, vậy mà vì hắn mang đến tiếp cận 4 triệu lãi dòng nhuận. Tình huống này, cho dù là Tô Lạc nhìn thấy về sau cũng nhịn không được có chút líu lưỡi. Phải biết, Triệu Húc hối đoái dược vật hết thảy hao phí không đến 500 ngàn tích điểm. Một tháng thời gian, vậy mà thu lợi hơn 4 triệu. Quả nhiên, dược vật cái nghề này, vô luận tại thời đại nào địa điểm nào, đều là một cái bạo lợi sinh ý a. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Dù sao có đôi khi một hộp đối chứng thuốc liền có thể cứu vớt một đầu sắp chết sinh mệnh. Đặc biệt là ở thời đại này rất nhiều hậu thế có thể tùy tiện trị liệu chứng bệnh còn y nguyên, được xưng là bệnh nan y tình huống dưới. Cứ như vậy, tại tiểu hoàng đế phát triển toàn diện bên trong, thời gian bất chi bất giác trôi qua một tháng. Một tháng sau, tiểu hoàng đế vạn người súng ngắn quân đội, ngàn người súng trường đại đội, trăm người súng máy tiểu đội, đều đã có không tầm thường chiến lực. Vẻn vẹn cái này 1.100.000 người kéo ra ngoài, cũng đủ để đoàn diệt một chi 10 vạn người trở lên Liêu quốc quân đội. Phải biết, thời kỳ này người khiết đan dũng mãnh cản chiến, sức chiến đấu xa so với Tống triều quân đội phải cường đại hơn. Cho nên cái này một cây binh chính để chiến lực, có thể nói tại một tháng thời gian bên trong tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mà loại này tăng lên, tại về sau một đoạn thời gian rất dài, theo lấy giữa bọn hắn lẫn nhau rèn luyện cùng đối với chiến thuật mới nghiên cứu, còn hội hiện lên hiện tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, những điều đó là nói sau. Không phải tiểu hoàng đế hiện tại đủ khả năng nhìn thấy. Tại quân đội vạn người huấn luyện được hiệu quả về sau, tiểu hoàng đế viên kia an nại hồi lâu sao động tâm, rốt cục cũng không còn cách nào ức chế. Ngay tại kiểm nghiệm chi kia bị hắn mệnh danh là Tòng Long quân quân đội vạn người một tháng huấn luyện thành quả ngày hôm sau, tiểu hoàng đế ban bố quân lệnh, lấy cấm quân phó thống lĩnh, Tòng Long quân chủ tướng Vương Kiếm, lĩnh ngàn người súng ngắn quân, trăm người súng trường bộ đội, súng máy binh 10 người. Mặc dù hoàng đế ngự giá thân chinh, mục tiêu ý đồ mưu phản Cô Tô Mộ Dung, tin tức này vừa ra, có thể nói chấn động toàn bộ hoàng cung. Đương nhiên, bị chấn động cũng chỉ có hoàng cung đại nội, bởi vì tại tin tức truyền đi trước đó, liền đã bị Triệu Húc hạ lệnh phong miệng. Dù sao hắn lần này là muốn khám nhà diệt tộc đi. Nếu như tiết lộ phong thanh bị Cô Tô Mộ Dung thị biết về sau sớm thanh đồ tốt rời đi, đến lúc đó không kiếm được tích điểm, hắn không được khóc chết. Về phần mấy cái trung thần hết lòng, nói cái gì hoàng đế không nên bỏ xuống triều đình tùy tiện xuất cung, nói cái gì trước tiên có thể phái người đi tra rõ ràng chân tướng, sưu tập đến Cô Tô Mộ Dung mưu phản chứng cứ về sau tái phát binh, cái này chút ý kiến phản đối đều bị tiểu hoàng đế dốc hết sức trấn áp xuống. Trò cười, không có chứng cứ, huyệt trống tới phong, ta sẽ nói cho người biết, là nhà ta hệ thống đại thần chính miệng nói, Cô Tô Mộ Dung tại mưu đồ bí mật tạo phản. Huống hồ, liền tính bọn họ không nghĩ tới tạo phản, vì hệ thống đại giải thưởng lớn tích điểm, diệt một cái Cô Tô Mộ Dung lại có cái gì quá không được. Nếu như không muốn mưu phản, trung thành tuyệt đối lời nói, vì trẫm thiên hạ mà hy sinh, hắn Cô Tô Mộ Dung cũng coi là diệt đến nó chỗ. Cái gì? Ngươi nói ngươi không nguyện ý vì trẫm hoàng đô bá nghiệp mà hy sinh. Tốt, cũng dám không ủng hộ trẫm đại nghiệp. Ta nhìn ngươi chính là muốn tạo phản, vẫn là nhanh chóng diệt. Ngày hôm sau, tiểu hoàng đế Triệu Húc xuất lĩnh 2 tên tiểu thái giám, 16 tên thân vệ, thêm cấm quân phó thống lĩnh Vương Kiếm dẫn đầu 1110 người bộ đội vũ trang xuất phát. Mục tiêu Cô Tô Mộ Dung, mà tin tức này cũng không có từ trong cung truyền ra, cũng không người nào biết. Hôm nay rời đi thành Biện Kinh một chi ngàn người bộ đội, muốn đi chấp hành một trận diệt môn xét nhà liên lụy cửu tộc nhiệm vụ. Là liên lụy cửu tộc, ở thời đại này, mưu phản cái tội danh này, xứng đáng kết cục này. Đương nhiên, Triệu Húc tuyệt đối sẽ không thừa nhận, sở dĩ muốn liên lụy Mộ Dung thị cửu tộc, là bởi vì cái này một tháng thời gian bên trong hắn đã đánh tra rõ ràng. Yến Tử Ồ có cái Hoàn Thi Thủy Các, danh xưng lượt giấu thiên hạ võ học, mà Mộ Dung thị có cái thân thích, ở tại Mạn Đà Sơn Trang. Trong Sơn Trang có một cái lang hoàn phúc địa, bên trong gần như cất kỹ năm đó Tiêu Dao phái trưởng môn chỗ thu thập tất cả môn phái khác võ học. Cái này là võ học a? Tại tiểu hoàng đế trong mắt, đây đều là trần trụi còn tại đó, chờ lấy hắn đi nhặt tiền a. Bắc Tống đô thành là thành Biện Kinh, vậy ngay tại lúc này Hà Nam mở ra, mà Cô Tô Mộ Dung, nghe danh tự liền biết đại bản doanh tại Cô Tô thành. Mà Cô Tô thành, vậy ngay tại lúc này Tô Châu, mở ra đến Tô Châu ở giữa, cách xa nhau ước chừng 800 cây em, ngồi đường sắt cao tốc lời nói, cũng bất quá 4 giờ sự tình, cho dù là phổ thông xe lửa, 8, 9 tiếng vậy đã đến, nhưng nơi này là Đại Tống, không có đường sắt cao tốc, cũng không có xe lửa, ở thời đại này, hành quân đánh trận, cho dù là kỵ binh, không phải đặc biệt tình huống khẩn cấp dưới, một ngày cũng ít có hành tẩu vượt qua 5-10 cây số. Dù sao hành quân đánh trận muốn không chỉ là tốc độ, cũng tương tự phải gìn giữ quân đội thể lực cùng chiến lực. Mà bây giờ, hoàng đế tự mình lãnh binh, càng thêm không có khả năng sốt ruột đi đường. Cho nên cả ngày thời gian, ngàn người không đúng đi ra ngoài cũng bất quá 30 km lộ trình. Theo tốc độ này, chưa có một tháng thời gian là rất khó cảm thấy Cô Tô thành. Cũng may, đi vào cái thế giới này 2 tháng lại một mực đợi tại Hoàng Cung Tô Lạc. Cũng không có đi theo tiểu hoàng đế cùng một chỗ đi đường. Tại tiểu hoàng đế trong thức hải lưu xuống một sợi mình hệ thống ý thức để tùy thời xử lý tình huống khẩn cấp về sau, Tô Lạc cái hệ thống này bản thể quả quyết tạm rời chủ ký sinh. Một người đi ra ngoài sóng đi. Cái gọi là hướng du lịch Bắc Hải Mộ Thương Ngô, chính là thần tiên thủ đoạn. Bây giờ Tô Lạc đứng tại tông sư đỉnh điểm, cũng chính là tu chân giả bên trong trúc cơ đỉnh phong thực lực. Mặc dù còn không có đằng vân giá vũ chi năng, nhưng ngự vật mà đi bản sự vẫn là có. Cùng đại bộ đội thoát ly về sau, Tô Lạc căn cứ mình thích kiểu dáng sáng tạo ra một thanh có linh tính phi kiếm. Phi kiếm hướng về phía trước ném đi. Lấy chân nguyên lực khống chế để phi kiếm huyền không, mũi chân điểm một cái, cả người phiêu nhiên nhi khởi, rơi vào phi kiếm phía trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân nguyên khống chế phi kiếm, cả người xông lên trời, thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn không biết là, tại thân hình hắn biến mất tại trong tầng mây về sau, không lâu, nơi xa trong rừng đi ra một đứa bé trai. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu nhìn xem Tô Lạc biến mất phương hướng. Hai mắt ngơ ngẩn xuất thần, trong miệng không ở thì thào, gặp được tiên nhân rồi sao? Đây là trong truyền thuyết kiếm tiên sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.